Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây mà gọi là khuyên can sao? Căn bản là có ý mưu sát mà. Đoàn Dẫn Phi cất tiếng mắng. Đúng vậy đó. Nếu thế lực của ta có vấn đề gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Diêm Quyến nhìn chằm chằm vào Vọng Nguyệt Tinh Xã. Vọng Nguyệt Tinh Xã cũng không để ý mấy lời uy hiếp của bọn họ trong lòng một chút nào. Hắn làm như không có việc gì mà xoay người rời đi. Này, ta đang nói chuyện với người đó. Cái tên tiểu quỷ, láo tuét nhà ngươi. Thật là đáng ghét. Lỗ tai của ta đang còn ong ong đây này. Đoàn Dẫn Vi có chịu chửi bới. Nhưng giọng của chính mình quá to nên màng nhĩ lại hơi đau, vội vàng hạ giọng xuống. Cái tên tiểu quỷ này, một ngày nào đó phải đánh hắn một chút mới được. Diêm Quyến cũng không vui mà cất lời. Đúng vậy đó, hắn thật là đáng đánh đòn mà. Đoàn Dẫn Vi cũng gật đầu phụ họa. Đây có vẻ là lần đầu tiên các người chung ý kiến đó. Gia Cát Tung Hoành cố nhịn không phì cười, nở ra nụ cười nhẹ. Bọn họ nghe được thì ngẩn ra liếc nhau một cái, đều hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Tiền Toàn à, khi bị Khai Dương nhốt ở trong Nhật Bản, người rõ ràng là người lo lắng nhất. Tại sao khi hắn quay về, người lại chứng nào tật nấy chứ? Gia Cát Tung Hoành cất lời chế nhạo. Ai thèm lo lắng cho hắn chứ? Hắn chết hay không cũng không liên quan tới ta. Diêm Kính cãi lại. Vậy sao? Thế là ai người cho dù bị ngăn cản, vẫn dám khởi động trực thăng đi cứu hắn? Kết quả là nặng tay với cả nhân viên sân bay hả? Gia Cát Tung Hoành cố ý nói. Đoàn Dẫn Phi cảm thấy ngoài dự đoán, dường mắt mà nhìn Diêm Quýnh. Ta chỉ là sợ hắn chết sống quá, ta để đánh nhau với ai chứ? Diêm Quýnh vẫn là mạnh miệng không chịu thừa nhận. Yên tâm đi, ta sẽ không chết trước ngươi đâu. Đoàn Dẫn Phi quát to. Cũng chưa chắc đâu. Nếu như ngươi không kiểm điểm lại một chút hành vi của mình, thì cam đoan, độc của thế kỷ sẽ nhanh chóng tìm tới ngươi đó. Diêm Quýnh nói xong rồi bước đi luôn. Ngươi nói cái gì hả? Đoàn Dẫn Phi giận dữ muốn đuổi theo mà cho hắn một cú đấm, may mà Thạch Giật đã cản lại. Thôi được rồi, Thiên Toàn vì chuyện của người đã ầm ĩ với Thiên Xu một trận đó. Thạch Giật lại nói. Hắn ta ư? Làm sao có thể chứ? Ta nghĩ hắn vừa vặn muốn cãi nhau với Thiên Xu mà thôi, còn lâu mới phải là vì ta. Hắn cười lạnh nói. Thiên Toàn cho rằng Thiên Xu đã đùa giỡn với tính mạng của người, bởi vậy nói cái gì cũng phải đi Nhật Bản để cứu người. Người phải xem vẻ mặt vô cùng lo lắng của hắn lúc ấy, giống như là lo cho anh em ruột của mình đó. Gia Cát Tung Hoành trầm giọng nói. Anh em ư? Hắn dừng sốt vài giây, bỗng nhiên cảm thấy trái tim trống rỗng. Từ sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, có một phần được lấp đầy. Thật không? Tốt thôi, vậy thì phiền ngươi cảm ơn hắn hộ ta. Hắn thở bỏ sự phòng ngự trong lòng, miệng lại không chịu nói lời sửa lời. Dù sao việc này cũng liên quan đến thể diện của đàn ông. Gia Cát Tung Hoành nở ra nụ cười rồi cất lời. Tự ngươi nói thì hơn. Ta mới là không rảnh. Ta muốn ra ngoài một chút. Hắn dẫn sang chuyện khác. Đi đâu? Đi tìm phụ nữ chưa sao? Đinh Kiếm Hoài Thiên Kỳ lạnh lùng bổ sung hộ. Hắn trợn mắt thừa nhận. Đúng vậy. Cho dù có nhiều phụ nữ, cũng sẽ không làm giảm đi sự phiền chán của ngươi đâu. Đinh Kiếm Hoài Thiên Kỳ cố ý hàm ý nói. Ngươi nói là có ý gì? Hắn không hờn giận mà nhíu mày lại. Đó là bởi vì bọn họ không phải là người mới muốn. Thiên Kỳ đi kiếm Hoài hiểu rõ nội tâm của hắn mà hơi cười ra. Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống. Mỗi lời của Thiên Kỳ đều giống như là một tảng đá đập vào ngực hắn, làm trái tim của hắn thiêu đốt đau đớn. Gia Cát Tung Hoành cũng nhìn ra tâm sự của hắn vì thế nói. Hai cha con của bằng thất mất tích, ngay vào ngày các người rời khỏi Nhật Liên Tổ rồi. Người nói cái gì? Hắn ngạc nhiên mà mở to mắt. Bằng thất hẳn mất tích ư? Ta đã cho Nặc Á Phương Châu là khả nghi nhất. Vì ngươi, chúng đã triển khai hành động. Thiên Xu đã nắm một phần hành tung của bọn chúng. Trong thời gian này phải tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu chúng mang hai cha con của băng thất đi, thì sẽ có mục tiêu tập trung ở trên người của ngươi đó. Gia Cát Tung Hoành nghiêm mặt nói. Ta ư? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng bắt được băng thất hàn có thể đối phó được ta sao? Hàn đấm tay vào tường rồi cả giận nói. Đúng vậy, chúng cho là như thế đó. Gia Cát Tung Hoành tin tưởng mà theo dõi hắn. Hắn nhìn ra sự dò xét trong mắt của Gia Cát Tung Hoành thì lập tức nén lửa giận, thay bằng một khuôn mặt cười cợt đùa giỡn. Đúng thật là nực cười, bằng tất hẳn không có một chút quan hệ gì với ta cả. Hắn qua trường lại cười to hơn. Ta đúng là muốn nói cho người biết điểm ấy. Mặc kệ Nặc Á Phương Châu có hành động khiêu khích gì, người cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, có biết chưa hả? Gia Cát Tung Hoành nghiêm túc để mà dặn dò. Ta biết rồi, ta đã sớm quên mất bằng tất hẳn là ai. Hiện tại ta muốn đi cuồng hoan. Tạm biệt. Hắn gật gật đầu rồi mặc áo khoác ra vào người đi tới sân bay. Nặc Á Phương Châu nghĩ rằng có bằng thất hẳn thì có thể dẫn hắn cắn câu ư. Đúng là tính sai rồi. Ai quen biết với băng thất hẳn chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net